Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, nuốt không trôi khẩu khí này, náo loạn cho tới trưa. Trần Tấn vẫn luôn ở vào làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trạng thái. Hắn xem xét nhanh đến giờ cơm, mới phát giác mình thật sự là đói chết. Đi ăn cơm, hắn xông Phương Cường kêu lên. Hai người cùng đi tiệm ăn nhanh, bưng đồ ăn sau khi ngồi xuống. Phương Cường hỏi, Trần ca, làm sao ngươi biết cái kia Thạch Đại Sơn hắn uy tín không tốt? Đồng dạng không đều là tại làm vay thời điểm mới trao uy tín sao? Trần Tấn cười cười, giải thích nói, không là chính hắn kêu a. Hắn hỏi cái kia cầu tiểu lợi cho mượn tiền về sau. Cũng còn hết mấy vạn. Ngươi nghĩ à, hắn lại không công việc, mẹ hắn cũng không cho hắn tiền, ngoại trừ bộ thẻ tín dụng, hắn lấy gì trả, bộ xong thẻ tín dụng, lại không có tiền còn thẻ tín dụng, nhưng không phải quá hạn à. Ta dựa vào một câu nói như vậy, ngươi trực tiếp liền đoán được nhiều như vậy. Phương Cường giống nhìn quái vật nhìn xem Trần Tấn, gật đầu không ngừng. Bất quá hắn tiếp lấy lại hỏi, Trần ca, muốn ta nói bằng ngươi phần này bản sự, đi đâu không đều là tinh anh, làm gì còn lưu tại Vạn Sách Thụ cái kia lão thao điều khí a? Thực sự không được, dù là đổi cái khu vực cũng so ở chỗ này Thanh Hòa uyển mạnh a. Cũng là bởi vì thụ hắn khí, mới không thể đi a. Huống chi hắn đều muốn mở ta, có thể để cho ta đổi khu vực. Trần Tấn cười nói, lại nói, hắn cứ vậy mà làm ta nếu là không đáp lễ chút gì, khẩu khí này thế nhưng là núi không trôi. Phương Cường ngây ngẩn cả người, lấy suy nghĩ của hắn phương thức, gặp gỡ Tào Lý Lương hạng này lãnh đạo, vậy khẳng định là 3.166.886 kết quả. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ mà. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Tấn lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, lại là vì trả thù, người đại diện, trả thù khu vực quản lý, ở giữa nhưng kém lấy hai cấp đâu. Cái quỷ gì, vậy ngươi định làm gì? Hắn nhưng là khu vực quản lý, thật xảy ra sự tình, công ty tuyệt đối là thiên vị hắn nha. Phương Cường lại hỏi, Trần Tấn gật gật đầu. Ai nói không phải đâu. Cho nên, ta công trạng vẫn là quá thấp ta. Gặp Phương Cường không hiểu nhìn xem hắn. Trần Tấn cười giải thích nói. Ta tháng này là hơn 20 vạn công trạng. Coi như tăng thêm không ký hợp đồng tờ đơn. Cộng lại hơn 40 vạn. Nhìn đã rất cao a. Nhưng đây cũng chính là bởi vì hiện tại giá thị trường không tốt. Thành giao khó khăn. Cho nên ta điểm ấy công trạng mới lộ ra đột xuất. 2 năm trước giá thị trường tốt thời điểm, 1 tháng làm mấy chục vạn người đại diện đầy đất cháy. Chơi hắn mẹ hơn 100 vạn đều có. Cho nên chỉ bằng ta, còn không có cách nào để công ty lau mắt mà nhìn nha. Ta nếu có thể 1 tháng chơi hắn cái 200 vạn công trạng, thậm chí là 2.000 vạn công trạng, hắc hắc. Cho đến lúc đó, ta cùng lão thao, người nào chỉnh ai, còn chưa nhất định đâu. Trần Tấn cuối cùng cười nói. Phương Cường há to miệng, lẩm bẩm nói. 2.000 vạn, Trần ca, công ty chúng ta tháng này tổng công trạng giống như cũng liền hơn 70 triệu đi. Đúng không? Làm 200 ngàn, ném ở hơn 70 triệu bên trong ngay cả cái bọt nước đều không gặp được. Nhưng nếu như làm 2.000 vạn, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem công ty thiên vị ai. Trần Tấn tự tin nói. Phương Cường bị hắn một phen nói nhiệt huyết sôi trào, kích động nói, Trần ca, ta tin tưởng ngươi nhất định được a. Đừng nói 2.000 vạn, đến lúc đó chơi hắn 200 triệu. Hù chết cái này lão thao. Ha ha ha ha, ngốc thiếu. Ta muốn thật có thể làm 200 triệu, đã sớm tự lập môn hộ, còn ở lại chỗ này cầm trích phần trăm. Ngươi có phải hay không thiếu thông minh? Trần Tấn cười mắng một câu. Phương Cường gãi đầu một cái. Ngươi nói hình như có như vậy điểm đạo lý hoa. Sau đó hai người cùng một chỗ cười. Chỉ bất quá vui cười ở giữa. Trần Tấn trong lòng còn đang suy nghĩ. Kỳ thật có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn hắn không nói với Phương Cường. Nếu như bây giờ liền đi, muốn làm rời chức thủ tục, lại muốn tìm nhà dưới nhập chức, luôn luôn cần phải mấy ngày thời gian. Nhưng là hoạt điểm radar điểm tích lũy nhưng chịu không được trắng như vậy bạch tiêu hao a. Nếu là không có hoạt điểm radar, hắn đừng nói cái gì 200 vạn 2000 vạn, liền hiện tại cái này 200 ngàn đều nguy hiểm. Chỉ có trải qua không có gì cả, mới có thể chân quý bây giờ có được. Cho nên hắn nhất định phải cầu ổn, nếu không không có thu nhập, Trần Du làm sao bây giờ? Vì Trần Du, đừng nói tạm thời nén giận, coi như hắn lại ti tiện một chút cũng không có việc gì. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, cũng đã sớm ti tiện qua rất nhiều lần. Vừa nghĩ tới Trần Du, Trần Tấn đối Tào Lý Lương liền hận đến nghiến răng. Khu vực quản lý đúng không? Rất đáng gờm a, hãy đợi đấy đi. Trần Tấn híp mắt nghĩ đến. Cùng lúc đó, Thanh Hòa Uyển cửa hàng lầu 2 trong phòng họp. 3. Tào Lý Lương đem laptop khép lại hướng trên mặt bàn hất lên. Đối Trương Diệp Túc tiếng nói. Tiểu Trương, ngươi có lời gì cứ nói. Bày sắc mặt cho ai nhìn đâu. Trương Diệp nhún nhún vai. Ta không có lời nào muốn nói. Hồ nháo. Tào Lý Lương nổi giận. Chính ngươi không đem người đại diện quản tốt. Nháo ra chuyện tình tới. Ta thay ngươi chùi đít ngược lại thành ta không phải. Lãnh đạo. Trương Diệp nói. Nếu như ngươi chỉ chùi đít liền là trực tiếp khai trừ. Vậy thật đúng là không làm phiền ngươi. Ngươi, Tào Lý Lương nhất thời nghẹn lời. Hắn hiện tại ngược lại là nghĩ trực tiếp liền đem Trương Diệp cũng mở xong việc. Thế nhưng lại không thể làm như vậy. Thật muốn làm như vậy. Không nói trước tiệm khác dài sẽ có ý nghĩ gì. Cái này khai trừ cửa hàng trưởng cũng không giống như khai trừ người đại diện. Chính hắn cùng bộ tài nguyên nhân lực nói một tiếng liền xong việc. Cửa hàng trưởng vô luận là chủ động rời chức vẫn là bị khai trừ. Vậy cũng là nhất định phải trải qua kinh doanh tổng thanh tra cùng cửa hàng trưởng một đối một nói. Chuyện, đến lúc đó Trương Diệp nếu là phàn nàn chút gì, mình tại trước mặt lãnh đạo như cái gì lời nói. Lại nói, vạn sách công ty nhiều năm như vậy. Trừ một chút cửa hàng trưởng mình trái với công ty quy định. Thậm chí sở phạm pháp luật bị công ty trực tiếp khai trừ bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì một cái cửa hàng trưởng là bị khu vực quản lý khai trừ. Căng hết cỡ, liền là đổi cửa hàng đổi khu vực. Cho nên hắn Tào Lý Lương nhưng không có can đảm mở loại này tiền lệ. Đối với cửa hàng trưởng, coi như hắn không vui. Vậy cũng nhất định phải thật tốt câu thông, tận lực đạt thành nhất trí. Trương Diệp gặp hắn không lời nói, liền tiếp tục nói, hôm nay vấn đề này vốn chính là không thể khống. Trần Tấn một điểm sai đều không có, coi như ngươi thật là vì công ty hình tượng suy nghĩ. Cũng không tránh khỏi quá gấp ta a. Vẫn là ngươi căn bản là nhìn hắn không thuận mắt. Trương Diệp, ngươi quá mức a. Tào Lý Lương hô, Trương Diệp hoàn toàn thất vọng, ngươi ngay cả trong tay của ta công trạng cao nhất người đại diện đều muốn khai trừ. Còn nói ta quá phận, ngươi trông coi một cái khu vực, thiếu cái này 200 ngàn không đau không ngứa, ta nhưng liền mấy người như vậy, thiếu 200 ngàn coi như cùng rơi mất khối thịt đồng dạng. Nghe xong Trương Diệp ngay cả lời này nói hết ra. Tào Lý Lương cũng là kinh ngạc kinh, âm thầm nghĩ đến mình quả thật thiếu suy tính. Chính như chính Trần Tấn cân nhắc đồng dạng, hắn công trạng đừng nói đối với toàn công ty tới nói. Coi như đối với một cái khu vực, cũng không phải là không thể hoặc thiếu. Từ Tào Lý Lương quản lý góc độ tới nói, 20 đến vạn công trạng tổn thất hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bởi vì khu vực quản lý trích phần trăm chỉ có tổng công trạng 4%. 20 đến vạn, hơn 8.000 mà thôi. Tào Lý Lương là thật có thể không quan tâm. Rốt cuộc cái nào Nguyệt toàn khu vực công trạng chí ít đều là 180 vạn. Lại nói, Trần Tấn có phải hay không có thể một mực bảo trì loại này cách xù công trạng cũng còn hai chuyện. Đâu, Tào Lý Lương cho rằng Trần Tấn tháng này cao công trạng, vận khí thành phần lớn hơn. Nhưng từ Trương Diệp cửa hàng trưởng góc độ đến xem, 200 ngàn nhưng chính là không thể tiếp nhận chi trọng á. Cửa hàng trưởng trích phần trăm thế nhưng là cửa hàng công trạng 14%. 200 ngàn vậy coi như là gần 3 vạn trích phần trăm. Cho nên Trương Diệp sẽ phản ứng quá kích. Tào Lý Lương ngược lại là có thể lý giải. Một khi dính đến bản thân lợi ích, ai có thể dễ nói chuyện. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Được rồi, nghĩ rõ ràng vòng này. Tào Lý Lương khẩu khí mềm nhũn ra. Hắn nói, đây không phải còn không khai trừ à? Người kích động cái gì à? Bên trên tiệm khác dài thấy một lần hắn nhả ra, cũng liền vội mở miệng khuyên Trương Diệp bớt tranh cãi. Trương Diệp nhìn một chút mục đích đạt tới, cũng cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền dẫm lên bậc thang xuống tới. Cuối cùng Tào Lý Lương là mất hết cả hứng, lười nhác đa phần tích thứ gì, thô thô đi đến cố định quá trình tuyên bố tan họp. Lúc xuống lầu, Trần Tấn cùng Phương Cường vừa vặn ăn cơm xong trở về. Tào Lý Lương gặp, một câu cũng không nói, trực tiếp liền rời đi. Ngược lại là một cái khác cửa hàng trưởng vỗ vỗ Trần Tấn bả vai nói khẽ, làm rất tốt đi, lão đại ngươi vì ngươi thế nhưng là cùng lãnh đạo ầm ĩ một trận đâu. Trần Tấn nghe vậy nhìn về phía Trương Diệp, gặp hắn một mặt bình tĩnh tiến văn phòng, thế là đi vào theo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN